Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2712, ta muốn biết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khóc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Từ Quảng cười nhìn lấy Lâm Bạch, trên thân không có một tơ một hào sát ý, giống như là một cái hiền hòa lão gia gia một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, nói ra. Một vấn đề cuối cùng, Từ Quảng tiền bối, ngài vì sao muốn chủ động đánh với ta một trận? Từ Quảng khẽ cười nói, bởi vì ta muốn biết, người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sững sờ, nhìn xem Từ Quảng, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Từ Quảng nói ra, ta biết ngươi lúc trước biểu hiện ra thực lực, bất quá ngươi là một góc của băng sơn, ta muốn biết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, còn có thể trở nên mạnh cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm ma trận chiến ngày hôm nay, lão phu sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Có lẽ ngươi sẽ không dùng hết toàn lực, nhưng là ngươi phải tin tưởng, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi dùng hết toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Quảng cười nhạt một cái nói ra. Lúc này, Từ Quảng vác tại phía sau hai tay, chậm rãi đem tay phải vươn ra tay, làm ra một cái. Xin mời, thủ thế, nói với Lâm Bạch, vậy chúng ta bắt đầu đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mời đi kiếm ma, Từ Quảng khẽ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trầm mặc nhìn xem Từ Quảng, ánh mắt dần dần băng lãnh bắt đầu. Theo Từ Quảng bày ra tư thế, Lâm Bạch trên thân cũng toát ra hắc thủy thần lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc thủy thần lôi từ Lâm Bạch thể nội toát ra, du truyền tại trên thân của Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch giờ phút này tựa như hóa thần lôi thần đồng dạng, lực lượng ngập trời, một luồng táo bạo bất an lực lượng từ trên người Lâm Bạch tản ra. Mặc dù Lâm Bạch cùng Từ Quảng cũng còn không có xuất thủ, nhưng hai người khí thế trên người bây giờ lại là thổi lên đấu võ tràng bên trong một mảnh phong bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí thế thật là mạnh a, mặc dù hai người đều vẫn không có động thủ, nhưng đấu võ tràng bên trong cỗ khí thế này lại là như thế cường đại, chỉ sợ bình thường võ giả bước vào đấu võ tràng, liền sẽ bị hai người này khí thế gây thương tích a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá kinh người, một trận chiến này tất nhiên 10 phần đặc sắc. Toàn trường võ giả nín hơi mà đối đãi, hết sức chăm chú nhìn xem một trận chiến này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong nhã các ở trên thân thể Từ Quảng đè xuống trọng kim gia tộc cường giả, cũng nhao nhao đứng dậy, đi vào cửa sổ, 10 phần chú ý nhìn xem trận này luận võ. Triệu Vân Thiên, Đường Kính Tu, Dương Phu Nhân bọn người nhao nhao đứng dậy, đi vào cửa sổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền liền hậu thổ thành bất bại thần tướng Giang Dương, cũng là chủ động tới đến cửa sổ, nhìn xem một trận chiến này. Toàn thân hắc thủy thần lôi tràn ngập, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tiền bối, đắc tội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Quảng vẫn đứng tại chỗ, bất động như núi, giống như là thiên địa sụp đổ tại trước mặt cũng vô pháp dao động hắn một tơ một hào đồng dạng. Cái này là cỡ nào cường đại thực lực mới có khí thế như thế? Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc thủy thần lôi ở trên thân thể Lâm Bạch tràn ngập ngay một khắc này, Lâm Bạch bước ra một bước, hắc thủy thần lôi bao vây lấy Lâm Bạch tựa như một đạo màu đen lợi kiếm sắc bén phóng tới Từ Quảng mà đi. Xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu rồi, toàn trường võ giả lập tức sôi trào lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc thủy thần lôi bao vây lấy Lâm Bạch phóng tới Từ Quảng, đến Từ Quảng trước mặt một quyền oanh kích xuống. Cửu trọng lôi bạo quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền đánh ra, Lâm Bạch không có ẩn giấu thực lực mà là trực tiếp thi triển chính mình bây giờ mạnh nhất một quyền. Kinh khủng nắm đấm đánh xuyên hư không đồng dạng đánh úp về phía trên thân của Từ Quảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Quảng mỉm cười tay phải hướng phía trước một chảo, nhẹ nhõm bắt lấy Lâm Bạch nắm đấm, đồng thời từ Từ Quảng bên trong toát ra một cỗ lực lượng tháo xuống Lâm Bạch uy lực của một quyền này. Một quyền không thể dung chuyển Từ Quảng, Lâm Bạch cũng là có chút kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này Từ Quảng thực lực tại Lâm Bạch trong lòng lại có một cái toàn nhận thức mới. Từ Quảng đẩy ra Lâm Bạch khẽ cười nói, tại đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, bị Từ Quảng đẩy ra trong một chớp mắt, thân hình cuồng thiểm, từng đạo tàn ảnh kéo lấy hắc thủy thần lôi thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch dựa vào thân pháp, không ngừng tại Từ Quảng bên người na di lấy, mà đồng thời từng quyền lực lượng kinh khủng đánh về phía Từ Quảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc dù giờ phút này Từ Quảng đối mặt Lâm Bạch như sét đánh thân pháp cùng lực lượng kinh khủng tấn công mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện thản nhiên tự nhiên, vẻn vẹn dùng một cái tay, liền nhẹ nhõm tiếp nhận Lâm Bạch tất cả thế công. Toàn bộ tiếp nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm ma thi triển thân pháp vây công Từ Quảng tiền bối, trọn vẹn ra mấy trăm quyền, thế mà toàn bộ bị Từ Quảng tiền bối tiếp nhận. Mà lại Từ Quảng tiền bối đứng tại chỗ đều không có di động một bước mà lại chỉ dùng một cái tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông trời của ta kiếm ma bây giờ đều đã đủ mạnh rồi, không nghĩ tới Từ Quảng tiền bối thế mà còn mạnh hơn hắn. Ổn ổn, lần này là ổn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, lão tử không có áp lầm người, Từ Quảng tiền bối tất thắng. Từng cái võ giả trông thấy Từ Quảng bây giờ ứng đối Lâm Bạch 10 phần nhẹ nhõm, liền từng cái mặt mày hớn hở nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền vây công sau đó, Lâm Bạch triệt thoái phía sau 100 mét. Thập phương tịch diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch một cước đập mạnh trên mặt đất từng cây hắc thủy thần lôi hóa thành lôi đình trụ, đem Từ Quảng vây quanh tại bắt đầu. Chớp mắt sau đó, lôi đình trụ ầm vang nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một luồng hủy thiên diệt địa lực trùng kích khuếch tán mà ra quét ngang toàn trường. Tại cái này một luồng kinh khủng lực trùng kích bên trong, mặc dù từ nghịch cảnh cửu trọng võ giả cũng tất nhiên sẽ trong nháy mắt trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là giờ phút này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tại cái này một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong, Từ Quảng mặt mỉm cười, đưa tay vung lên, cái này một cỗ lực lượng liền ở trước mặt của hắn hóa thành hư ảo, trong nháy mắt tiêu tán không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền liền trên thân, đều không có nhiễm một tơ một hào bụi bặm. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, Từ Quảng thực lực mạnh đến đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta tiếp ngươi nhiều như vậy chiêu, nhìn ngươi hay là không muốn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thực lực như vậy ngươi cũng tiếp ta một trường đi. Từ Quảng cười nhạt một cái nói ra, lúc này Từ Quảng mỉm cười ở giữa tay phải đẩy về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn Từ Quảng vẻn vẹn tiện tay đẩy một cái, không có chút nào rời đi. Thế nhưng là một trường này lại xuất thủ bên trong, ở trước mặt Lâm Bạch bỗng nhiên ngưng tụ ra một tấm 100 trượng lớn nhỏ cự trường, theo hướng trên thân của Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hộ thể thần lôi xuất hiện muốn chống được một trường này uy năng. Bịch một tiếng vang thật lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng này cự trường đánh trúng trên thân của Lâm Bạch trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, theo tại đấu võ tràng trên thạch bích. Mà đồng thời, cái kia trên thạch bích càng là lưu lại một cái to lớn dấu 5 ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trời ạ, Từ Quảng tiền bối tiện tay một trường, vậy mà đều người sở hữu lực lượng kinh khủng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều võ giả trông thấy Từ Quảng lưu tại đấu võ tràng trên thạch bích dấu 5 ngón tay thời điểm, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Lâm Bạch đến trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt càng phát tàn nhẫn bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Từ Quảng nhìn xem Lâm Bạch nói ra, ta nói qua, hôm nay bất kể như thế nào ta đều sẽ để cho ngươi thi triển ra ngươi lực lượng mạnh nhất đến. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, cười lạnh nhìn xem Từ Quảng, nói ra. Vậy phải xem tiền bối có hay không tư cách này để cho ta thi triển ra toàn lực thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi tiền bối một trường, mặc dù lực lượng không tầm thường, nhưng là... trong mắt của ta, còn chưa có tư cách để cho ta thi triển ra toàn bộ thực lực. Lâm Bạch đứng lên, ngôn từ có chút sắc bén nói với Từ Quảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường võ giả nghe thấy Lâm Bạch mà nói, đều là một mặt mộng khiếp sợ nói ra. Kiếm ma là đang gây hấn với Từ Quảng tiền bối sao? Kiếm ma ý tứ tựa như là nói Từ Quảng tiền bối còn chưa đủ tư cách nhường hắn thi triển ra toàn bộ thực lực ứng đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông trời của ta, người này cũng quá cuồng đi. Rất nhiều võ giả đều là kinh hãi không thôi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Quảng đối mặt Lâm Bạch khiêu khích cũng là không giận, ngược lại cười nói. Người cũng đã biết, vừa rồi vẻn vẹn ta tiện tay một trường mà thôi, liền 3/10 lực lượng cũng không dùng đến. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy tiền bối nhưng biết, bây giờ ta liền 1/10 lực lượng cũng không dùng đến. gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Quảng nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, hai mắt co rụt lại, có chút kinh hãi. Lâm Bạch khẽ cười nói, tiền bối muốn biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu, vậy thì mời tiền bối cố gắng nhiều hơn đi, ta đến muốn nhìn một chút tiền bối có thể đem hướng ta bước đến bước đi kia. truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.